Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, tế binh trước giờ. Từ Đại Dư Quốc, thất hoàng tử trong miệng hỏi Huyễn Ảnh tin tức tương quan. Trình Thanh Hàn lại hỏi chút về tế chiến sự tình. Tỷ như, tham gia tế binh người, nhất định phải là từng cái tông môn nội môn đệ tử. Hơn nữa tu vi ít nhất phải đạt được hạ cấp võ sư trình độ. Sau đó thời gian, Trình Thanh Hàn hầu như mỗi ngày đều cùng thị nữ tại trong rừng cây tu luyện. Tại tâm quyết, chọn 14 ngày, hắn không có lại đi săn thú. Bất quá, cái này 14 ngày vất vả cực nhọc rất là khiếp sợ Bạch Lộ Hạ một thanh. Cho dù là liền Mộ Hàm Hương cũng đều đối hắn có chút vài phần kính trọng. Hắn tu vi cơ hồ là tăng vụt lên. Đến tế binh trước giờ, hắn đã đem tại tâm quyết luyện tới tầng 4, thành công trở thành một gã hạ cấp võ sư. Mà những ngày này, Lạc Nhật Thành cũng không có phát sinh đại sự tình gì. Thành chủ Độc Cô Bá Thiên Nhi từ Độc Cô Bản Sơ cũng không có tới tìm phiền toái. Sinh hoạt tất cả bình thản được như nước sôi. Duy nhất một kiện nhường Trình Thanh Hàn hơi có chút để ý chính là từ Đại Dư Quốc Hoàng Cung truyền đến tin đồn. Thất hoàng tử mẹ đẻ phần mộ không biết bị người nào trộm. Thi thể thậm chí tản mát tại dã ngoại, bị chó hoang gặm nhắm. Thất hoàng tử từ Lưu Ly Tông ly khai, trở lại hoàng cung, cũng tại lúc đầu cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đánh đập tàn nhẫn. Sự kiện lần này khiếp sợ toàn bộ Đại Dư Quốc. Đại Dư Quốc hoàng đế nổi trận lôi đình, đem thất hoàng tử cách chức đến Lạc Nhật Thành, không có được xá lệnh cả đời không thể trở lại hoàng cung. Đại hoàng tử thành công bị chọn làm thái tử, tại một năm sau ngày 7 tháng 4 đăng cơ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bị điều tra hoàng cung, đi Đại Dư Quốc cùng Đại Hạ Quốc giao giới chi địa Thiên Hợp Quan chống đỡ Đại Hạ Quốc xâm lược. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị sai đến Đại Dư Quốc cùng Đại La Quốc giao giới chi địa trấn thủ. Mặc Bác, lục hoàng tử làm con tin được đưa đến Đại La Quốc trở thành hai nước sửa song chứng kiến. Mà ở tế binh trước giờ, thất hoàng tử Lê Nhượng Phong vẫn không có trở lại Lạc Nhật Thành. Một đêm này, Trình Thanh Hàn cũng không có nhàn rỗi. Coi như Lưu Ly Tông nội môn đệ tử, hắn bị tông môn an bài đi tiếp dẫn từng cái tông môn nhân vật thực quyền hoặc là tham gia lần này tế binh nội môn đệ tử. Tại Bạch Lộ Hạm cố ý chăm sóc xuống, hắn cùng Quý Thu Lương một tổ. Lúc này, hắn đang đứng tại Quý Thu Lương trước người, mặt mũi vẫn duy trì mỉm cười gần một canh giờ, nụ cười đều có chút cứng ngắc. Mà Quý Thu Lương, cái này Đại La Quốc Quốc Công Phủ Nhị Công Tử, lúc này chính băng lãnh nghiêm mặt, đứng ở hắn phía sau một thân không lên tiếng. Trình Thanh Hàn cảm giác mình đụng phải từ trước tới nay vạn tấn hố to. Bạch Lộ Hạm chi cho nên an bài hắn cùng Quý Thu Lương họp thành đội. Rất rõ ràng là cảm thấy Quý Thu Lương xuất thân từ danh môn quý tộc, tiếp đãi lễ nghi phương diện có thể đáng giá xuất thân hèn mọn Trình Thanh Hàn học tập. Đây cũng chính là trước đây Mộ Hàm Hương giao cho nàng nhiệm vụ. Nhưng mà trên thực tế, từ hai người bọn họ bắt đầu tiếp đãi từng cái tân khách bắt đầu, Quý Thu Lương sắc mặt vẫn không có biến hóa qua. Băng lãnh, khinh thường, để cho người ta kính nhi viễn chi. Chào ngươi, Quảng Nguyên Tông các vị sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, mời tới bên này. Chào ngươi, Trượng Kiếm Tông các vị sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, mời tới bên này. Bảo trì một canh giờ nụ cười sau đó, Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy miệng làm lưỡi khô, da mặt cứng ngắc tê dại. Đang muốn quở trách một mực tại phía sau một thân không lên tiếng Quý Thu Lương thời điểm, một thân ảnh nặng nề mà đánh tới, một nguồn sức mạnh truyền đến. Trình Thanh Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị đụng lảo đảo một cái. Trình Thanh Hàn cau mày ngẩng đầu, chỉ thấy hắn tiền phương, hai nam một nữ chính đứng ở trước người hắn. Cái này ba người tu vi đều là trung cấp võ tông. Va chạm người khác là một cái mi thanh mục tú thanh niên nam tử. Hắn trong con ngươi hàm chứa một tia sát khí. Mà một người đàn ông khác, Trình Thanh Hàn còn gặp qua. là Viên Hoa Thanh. Lúc này, Viên Hoa Thanh ngẩng cao đầu sọ nhìn lấy hắn, đầy vẻ khinh bỉ thần sắc. Lưu Ly Tông nội môn đệ tử đều là loại này mặt hàng sao? Hạ cấp võ sư nội môn đệ tử cũng đi ra tiếp khách. Mất mặt hay không? Thanh niên nam tử hung tợn chừng liếc mắt Trình Thanh Hàn. Chỉ mình bả vai nói. Ngươi không có mắt đụng ta. Nên làm cái gì bây giờ? Trình Thanh Hàn buồn cười liếc mắt nhìn Viên Hoa Thanh. Thì ra hàng này trước đây nói sẽ không ngay trước Mộ Hàm Hương đối mặt trả chính mình. Nguyên lai chờ ở chỗ này. Mặc dù hắn vốn chỉ muốn khiêm tốn làm việc. Nhưng là bây giờ có người nhớ vợ mình. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Đang muốn xuất thủ giáo huấn một chút Viên Hoa Thanh cùng thanh niên nam tử. Một tiếng ngâm kiếm minh vang lên. Đón lấy, một đạo hàn mang lau Trình Thanh Hàn gò má chém tới. Thanh niên nam tử sắc mặt hoảng sợ. Bay rớt ra ngoài hơn 10 bước mới dừng lại. Căm tức nhìn Trình Thanh Hàn phía sau nói. Ai, là ai dám đánh lén ta? Cái nào to gan lớn mật dám trêu ta Kháo Sơn Tông? Trình Thanh Hàn mơ hồ có chút kinh ngạc, chỉ thấy Quý Thu Lương từ phía sau hắn dẫn theo trường kiếm đi tới. Lạnh lùng nói, bọn đạo trích chi đồ, cũng dám ở Lưu Ly Tông càn rỡ. Tiến vào Lưu Ly Tông chúng tông môn tân khách nhao nhao dừng bước xa xa nhìn lấy. Thế nào lại là hắn? Ai vậy? Người này, thật nhanh kiếm. Cái này Kháo Sơn Tông Dương Minh Hoa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đại La Quốc Quốc Công Phủ Nhị Công Tử Quý Thu Lương. Đại La Quốc Đệ Nhị Thiên Tài. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chúng tân khách ánh mắt từng cái hừng hực mà nhìn xem Quý Thu Lương. Dương Minh Hoa âm thầm cắn răng. Đại La Quốc Quốc Công Phủ Nhị Công Tử. Tê Dại Đàn, thế nào lại là hắn? Song quyền nắm chặt, Dương Minh Hoa đè nén phẫn nộ. Đi tới chất vấn, nguyên lai là Đại La Quốc Quốc Công Phủ Nhị Công Tử. Nhị công tử, ta Kháo Sơn Tông không ai đắc tội ngươi đi. Ngươi vì sao đánh lén ta? Nói nhảm nhiều quá. Quý Thu Lương trong con ngươi hàn mang chớp động. Thân thể hóa thành mấy cái tàn ảnh. Vọt tới Dương Minh Hoa trước người. Một kiếm lần nữa chém xuống. Dương Minh Hoa sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Vội vàng lần nữa về phía sau lùi gấp. Làm sao tốc độ của hắn so Quý Thu Lương chậm quá nhiều. Quý Thu Lương trường kiếm dán hắn mặt mũi gọt ra đi. Trực tiếp cắt đứt xuống số sợi tóc dài. Viên sư huynh cứu ta. Gặp Quý Thu Lương một chiêu thực hiện được. Không chút do dự hướng phía hắn lần nữa chém xuống một kiếm. Dương Minh Hoa gấp đến độ lớn tiếng kêu cứu. Viên Hoa Thanh thấy thế. Lạnh rên một tiếng. Tay phải run lên. Hai điểm hàn mang từ hắn đan điền bay ra. Hóa thành hơi cong một mũi tên. Dương cung cài tên, dây cung đầy chương, mũi tên nhắm thẳng vào ép sát Dương Minh Hoa Quý Thu Lương. Viên Hoa Thanh trầm giọng nói, Quý Thu Lương, nơi đây dù sao cũng là ta Đại Dư Quốc cảnh nội. Không phải ngươi Đại La Quốc, không dừng tay lại, đừng trách ta xuất thủ. Viên Hoa Thanh bên người nữ tử vẻ mặt lo lắng, một thanh từ bên hông cởi xuống một chiếc roi mềm, hướng phía Quý Thu Lương rút kích ra đi. Nhuyễn tiên tốc độ cực nhanh, lực đạo cực đại, rút đánh ở trong không khí, phát ra trận trận nổ đùng. Mắt thấy nhuyễn tiên đầu roi giống như rắn độc hướng phía chính mình hạ bàn cắn tới. Quý Thu Lương chém về phía Dương Minh Hoa trường kiếm trở tay bổ về phía nhuyễn tiên. Ngoài hắn dự liệu đúng, nhuyễn tiên đầu roi lại chuyển cái phương hướng, từ dưới người hắn rút qua, cuồn cuộn nổi lên hốt hoảng chạy trốn Dương Minh Hoa. Dùng sức khu vực, Dương Minh Hoa nhất thời trên không trung mấy cái xoay người. Lảo đảo rơi vào Viên Hoa Thanh cùng nữ tử phía sau. Quý Thu Lương trường kiếm vào vỏ, mặt không thay đổi nhìn về phía nữ tử. Nữ tử tự nhiên cười nói, hướng Quý Thu Lương cùng Trình Thanh Hàn mỗi người vừa vặn quyền đạo. Kháo Sơn Tông Lý Tinh Bạch, vừa rồi ta Dương sư huynh vô lễ trước đây, có nhiều đắc tội. Sư muội ở chỗ này thay bọn họ nói âm thanh áy náy. Hôm nay là tế binh trước giờ. Các ngươi là chủ làm phương khẳng định bề bộn nhiều việc. Nói vậy cũng không muốn đang dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này. Nói xong,